Yêu em, chờ em. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm chấm, này, đã nghe gì chưa? Chuyện gì? Giám đốc Phong cùng quản lý phòng kế hoạch hình như lại làm lành rồi. Cái gì? Chẳng phải mấy hôm trước còn mặt lạnh với nhau sao? Sáng nay có người thấy họ lại tay trong tay rồi. Có vẻ thân mật hơn trước nữa. Các cô nói xem, cô ta cũng mau 30 đi. Làm sao còn tốt số vậy chứ? Mà giám đốc Phong cũng lạ thật. Bao nhiêu em trẻ xinh không chọn, lại cố tình chọn bà cô ấy kia. Biết đâu cô ta có chỗ đặc biệt hơn người thì sao? Các cô nhàn lắm à, không đi làm việc còn ngồi đó mà tán phét. Giọng nói lạnh băng đột ngột chen ngang, khiến đám người đang bàn luận cũng dần im lặng xuống. Nhưng chỉ được một lát, một giọng mang theo khinh thường khác lại vang lên. Hừ, tưởng mình là ai chứ? Hoa khôi sao, còn không phải bị cho ra rìa. Uổng công diễn trò thì thế nào? Giám đốc người ta căn bản đến xem cũng chưa thèm liếc mắt một cái. Đúng vậy thôi, có người phụ họa theo. Nếu là tôi thì chắc chẳng còn mặt mũi nào mà đến công ty rồi. Tuyết Băng siết chặt tay. Trong mắt lửa giận dần dần đâng lên. Đình Phong chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời cô. Tưởng người như cô, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Muốn vóc dáng có vóc dáng. Đi đâu mà chẳng phải mục tiêu cho đàn ông săn đuổi. Chỉ có anh, lạnh lùng trực tiếp cự tuyệt cô không nói. Lại hết lần này đến lần khác làm bẽ mặt cô. Càng không chịu nổi nữa là, đối thủ của cô ngay cả một góc của cô cũng không bằng. Hỏi sao cô có thể cam tâm, trang giấy trong tay không biết bị vò nát từ bao giờ. Khuôn mặt xinh đẹp vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo. Tuyết Băng cắn răng, âm thầm hạ quyết định. Hừ, dù sao đàn ông nào mà không thích cái đẹp, cô không tin anh sẽ ngoại lệ. Nhưng cô không ngờ rằng, sau này chính mình sẽ hối hận vì quyết định sai lầm hiện giờ. Tầng 8, phòng kế hoạch, chị Lam, giám đốc bảo gọi chị vào văn phòng. Bàn tay cầm bút của Hải Lam hơi cương. Cô mím môi đứng dậy, cầm bản kế hoạch vào phòng giám đốc. Vừa đóng cửa phòng, vẫn chưa kịp quay đầu thì cô đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hơi mất tự nhiên tránh một chút. Bất đắc dĩ cô dậy thế nào cũng không ra. Mau buông, bây giờ còn đang giờ làm việc. Đình Phong chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn. Nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ cô. Anh nghiêm túc sửa đúng nói. 11 giờ 1 phút. Chính xác là đã qua giờ nghỉ chưa được 1 phút 30 giây rồi. Anh, cô bỗng nghẹn lời, muốn tìm gì đó để phản bác nhưng lại tìm không ra. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô. Anh bật cười, biết cô da mỏng cũng không trêu cô nữa. Được rồi, đi ăn cơm thôi, còn bản kế hoạch, cứ để đó đi, anh tùy tiện rút tờ giấy đặt lên bàn. Sau đó nắm tay cô bước ra ngoài, trên giường đi, như thường lệ họ vẫn là tâm điểm mọi sự chú ý, Đình Phong thì đã thành thói quen. Riêng cô luôn cảm thấy gượng gạo, mấy lần định thu tay về lại bị anh gắt gao giữ chặt. Cuối cùng đành thôi. Cũng không hiểu tại sao, gần đây anh càng lúc càng quấn lấy cô hơn, ngoại trừ làm việc, ngủ, vệ sinh cá nhân, bọn họ cơ hồ một tấc cũng không rời. Khi có người còn kiềm chế một ít, khi không ai lại chẳng khác nào koala cứ bám dính lấy cô. Ban đầu cô còn gắng từ chối vài lần, sau lại không cách nào chịu nổi ánh mắt ai oán của anh. Rốt cuộc buông tha cho, cũng may anh chỉ ấp ấp ôm ôm một chút. Thỉnh thoảng cô không đề phòng trộm hôn cô một chút, cũng không làm gì quá mức. Hơn nữa, ngẫm lại những người đang quen nhau, mấy hành động đó hẳn cũng tính là bình thường đi. Em muốn ăn gì, tôi đi lấy, gì cũng được, chỉ cần không quá nhiều dầu mỡ là được. Đình Phong gật đầu đáp ứng, ra quầy xếp hàng chọn đồ ăn. Một lúc sau, anh bưng hai khay cơm quay lại đặt xuống bàn, bản thân lại kéo ghế ngồi cạnh cô. Hải Lam nhìn thoáng qua phần của mình, canh rau ngót, thịt sốt cà chua, đậu kho, trứng rán, đều là những món cô thường ăn, không khỏi trong lòng ấm áp, thì ra anh đã đem sở thích cô nhớ kỹ. Bữa cơm ăn gần xong, anh chợt nửa như tùy ý nửa thăm dò nói, ngày mai anh đi công tác, cô không ngẩng đầu, thản nhiên ứng thanh, thấy vẻ không mặn không nhạt của cô, anh không cam tâm, tiếp tục bồi thêm một câu. Sớm là một tuần, muộn là hai tuần mới về. Ừ, Hải Lam thoáng ngừng gắp thức ăn. Trên mặt lại chưa có gì biến hóa. Vẫn luôn chú ý phản ứng của cô. Đình Phong chán nản rồi. Ngoài ừ ra em không còn gì nói với tôi à? Cô nghiêm túc suy tư một lát. Còn thật sự trả lời. Không, được rồi, là anh đã hy vọng quá nhiều. Kết quả này không phải sớm nên đoán được sao? Chẳng lẽ còn mong cô khuyên anh đừng đi? Đi sớm về sớm, Hải Lam cúi đầu, giống như người vừa nói không phải là cô. Chỉ có anh là sáng lạn cười. Nhất thời trời nắng mây tan. Được, cách chương.